hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, Hoang dại vườn bách thú chơi phân tán, chương 766, Hoang dại vườn bách thú chơi phân tán đảo mắt tới rồi giữa trưa. Diệp Sùng lãnh sở hữu đội viên, trước tiên đi vào hai mảnh trong rừng rậm gian làm chuẩn bị. Điền Lập một người chờ đợi máy bay không người lái, những người khác giấu ở rừng rậm bên cạnh cây cối sau. Kỳ quái chính là, chậm chạp không thấy Bạch Vi Nhân Mã lại đây. Chẳng lẽ bọn họ đã quên lấy cơm thời gian? Hồ Đại Sơn gãi gãi đầu, tưởng không rõ, ngoặc kép, không phải là sợ hãi, cho nên không dám xuất hiện đi. Biết sợ sẽ đúng rồi. Kẻ cơ bắp thật mạnh hừ một tiếng. Tính cả trên người cơ bắp cũng đi theo run lên. Chúng ta có 8 cá nhân, bọn họ 7 cá nhân. Đương nhiên muốn sợ, tốt nhất sợ đến mỗi ngày không dám ra tới lấy đồ ăn. Trong đội ngũ sơ đuôi ngựa biện nữ hài nhỏ giọng nói. Như vậy chẳng phải là sẽ đói chết. Hồ Đại Sơn cũng đi theo nói. Không đến mức như vậy xuẩn đi. Diệp Sùng hồ nghi nhìn phụ cận. Hoài nghi có trá, bốn phía im ắng. Chẳng những nhìn không tới Bạch Vi bên kia nửa bóng người. Bất luận cái gì động tĩnh cũng không có. Điền Lập cũng cảm thấy kỳ quái. Đi trở về tới do dự nói. Có điểm không thích hợp. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến máy bay không người lái thanh âm mơ siêu, bọn họ tùy thời khả năng xuất. Hiện, không cần đại ý, Diệp Sùng nhắc nhở những người khác. Mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên oanh mà một thanh âm vang lên. Phảng phất thứ gì tạc. Mọi người đều hoảng sợ. Sôi nổi tìm theo tiếng nhìn lại. Lại chỉ nhìn thấy một sợi khói đen phiêu đãng. Sao lại thế này? Chính ngốc, Diệp Sùng sắc mặt đại biến. Lập tức chiều khói đen phương hướng chạy tới. Những người khác cũng chạy nhanh đuổi kịp. Bọn họ vọt vào rừng rậm. Một đường tật chạy. Rốt cuộc đi vào sự cố phát sinh địa phương, chỉ thấy trên mặt đất rơi rụng máy bay không người lái hai cốt, mà máy bay không người lái mang theo hắc hộp, bị tạc đến rơi rớt tan tác, bánh mì cùng bánh quy toàn thành cháy đen cặn bã, thủy càng là xái đến một giọt không dư thừa, người khởi xướng sớm đã bỏ chạy, giờ phút này đuổi theo, cũng không kịp đuổi theo, mọi người xem thấy trước mắt tình hình. Tất cả đều hít hà một hơi, khiếp sợ nói, đây là cái gì vũ khí làm cho, vẫn là đạo cụ, nghe nói kia nữ trong tay con thỏ có thể phóng điện. Nhưng này điện năng cũng quá khoa trương, bọn họ vì cái gì muốn tạc rớt máy bay không người lái. Hủy diệt đồ ăn tưởng đói chết chúng ta, ngốc không ngốc, chúng ta tiến trò chơi khi đều mang theo thức ăn nước uống. Liền tính máy bay không người lái không tiễn đồ ăn, cũng hoàn toàn cũng đủ căng hai ngày, lời nói cũng không thể nói như vậy. Nếu bọn họ mỗi ngày đều tới này một bộ làm sao bây giờ? Diệp Sùng nhìn trên mặt đất hỗn độn, sắc mặt càng thêm âm trầm, cắn răng nói, lập tức trở về, nói xong, bước chân cấp mau chiều rừng rậm chỗ sâu trong đi, những người khác thấy thế. Trong lòng sôi nổi nhảy lên cao khởi không ổn dự cả mơ siêu quả nhiên. Khi bọn hắn đổi tới lâm thời doanh địa, phát hiện ba lô toàn bộ bị lật qua một lần, đồ ăn lung tung rối loạn ném xuống đất, không ảnh hưởng dùng ăn, nhưng là sở hữu bình trang thủy, toàn bộ bị vặn ra nắp bình, cái chai, chỉ còn lại có một chút tàn thủy, cái này, tất cả mọi người có chút luống cuống, không có đồ ăn ảnh hưởng không lớn. Lấy bọn họ thể chất, khiêng mấy ngày không thành vấn đề, chính là không có thủy, bọn họ có thể khiêng mấy ngày. Dựa, kẻ cơ bắp cho hả giận đem không rớt nước khoáng bình ngã trên mặt đất. Tức giận mắng, này đàn bà quá độc, chơi tiêu hao chiến, ngoạ tàu hắn nãy, nai. Hồ Đại Sơn nhặt lên chính mình bình rỗng, trong lòng cũng không phải tư vị, thầm nghĩ, cũng không cùng lão tử chừa chút nhi. Tên tiểu tử thúi này, sờ đuôi ngựa biện nữ hài lo lắng nói, làm sao bây giờ nha, đối phương nếu vẫn luôn như vậy làm, chúng ta thể lực thực mau sẽ theo không kịp các ngươi cho rằng. Nàng mục đích là khát chết chúng ta, Diệp Sùng lạnh lùng gợi lên khóe miệng, Một đám ngu xuẩn, nàng mục đích là muốn phân tán chúng ta, hành lý toàn mang lên trên người. Sẽ gia tăng phụ trọng, không có phương tiện hành động, cho nên cần thiết lưu lại người chăm sóc hành lý. Máy bay không người lái ở trên trời phi, tùy thời khả năng bị tập kích, cho nên cần phải có người đi theo chiếu ứng. Vô luận như thế nào an bài, bọn họ này 8 người, đều ít nhất muốn chia làm 2 tổ. Đương người của hắn viên phân tán về sau, nếu đối diện 7 người đồng thời xuất động, Diệp Sùng nghĩ đến đây, cắn chặt nha, hôm nay tệ đến tương đối lưu sướng. Hắc hắc, ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.